hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, bằng hữu lễ vật, chương 160, bằng hữu lễ vật trên bàn, còn sót lại 3 chương hắc bài, 2 chương đãi tuyển bài, còn có 1 chương thẩm mặc bỏ quyền khi lưu lại bài. Không ngoài sở liệu nói, đãi tuyển hắc bài thượng hẳn là đều viết, giết chết bổn chàng trò chơi giám sát quan. Trương Kỳ nhắm mắt lại, đại não chậm rãi không, phảng phất nghe không thấy bên người nữ nhân kêu khóc, đờ đẫn vươn tay, tuyển một chương, mở ra, đại mạo hiểm, dám giết chết bổn chàng giám sát quan sao? Hắn nhìn này bài tẩy, thật lâu sau, đột nhiên cười, sầu thảm mà quyết tuyệt. Nguyên lai, người ở chân chính gặp phải tử vong khi, là sẽ không sợ hãi. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm giám sát quan cặp kia băng lam trong sáng đôi mắt. Từng câu từng chữ đôi nó nói. Ngươi, thua, giám sát quan không nói gì nhìn hắn. Bốn phía thú bông nhóm dần dần tụ lại, hướng tới Trương Kỳ phương hướng tới gần. Gần chút nữa, chúng nó duỗi tay kéo hắn. Giống nhiệt tâm hiếu khách chủ nhân đối đãi nhất thân ái bằng hữu. Đến đây đi, cùng chúng ta cùng nhau chơi đi. Trương Kỳ cảm giác được thân thể của mình ở trở nên chết lặng. Sơ cứng, vô pháp nhúc nhích, càng ngày càng nhiều thú bông tụ tập lại đây. Lôi kéo hắn, túm hắn, kéo hắn, rời đi ghế dựa, tiến vào sân nhảy. Hắn ở thú bông thấy quen thuộc gương mặt. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, nhưng hắn cảm tạ này ảo giác, ít nhất ở tử vong buông xuống trước cho hắn cuối cùng một tia an ủi. Ý thức tiêu tán cuối cùng một giây, hắn dùng còn thừa không có mấy sức lực chiều nó vươn đôi tay. Muốn ôm vào trong lòng ngực, hết thảy, dừng hình ảnh vào giờ phút này. Bạch bài, không chương, hắc bài, hai chương, y theo quy tắc trò chơi. Đãi tuyển bài dùng hết. Mới có thể chọn lựa phía trước bị sử dụng quá bài. Giám sát quan mở ra cuối cùng một chương đãi tuyển hắc bài. Đó là Trương Kỳ để lại cho nó. Giết chết bổn chàng trò chơi giám sát quan. Nó làm không được, đúng vậy, trừ bỏ trò chơi hệ thống. Cho dù là nó chính mình, cũng vô pháp kết thúc chính mình sinh mệnh. Chúc mừng hai vị thông quan lần này trò chơi tóc vàng mắt xanh giám sát quan lịch sự văn nhã. Ngồi ở trước bàn, khóe miệng mỉm cười thỏa đáng chỗ tốt, thật làm người ngoài ý muốn. Lần đầu tiên thắng được lần này trò chơi người chơi. Thế nhưng sẽ là hai vị nữ sĩ, làm tham gia tụ hội bằng hữu. Các ngươi rời đi trước kia, đem đạt được phong phú khen thưởng, nó giơ tay búng tay một cái. Cách đó không xa, hai cái thân xuyên sơ mi trắng hôi áo choàng tú bông người hầu bưng khay đi tới. Mỗi cái trên khay, đều phóng một cái đóng gói tinh mỹ lễ vật hộp, hệ xinh đẹp nơ con bướm dài lụa. Bạch Vi tò mò tiếp nhận lễ vật hộp, cảm giác phân lượng thực nhẹ, không cấm nhìn thoáng qua giám sát quan. Nói, hy vọng bên trong khen thưởng, có thể phù hợp trò chơi này khí chất giám sát quan. Nga, cái gì khí chất? Bạch Vi trầm mặc một giây, nhìn về phía trên sàn nhà hoa ăn thịt người. Đại, lại nhìn về phía bốn phía thú bông, nhiều, sau đó ngửa đầu nhìn quanh toàn bộ yến thính. Hào, giám sát quan, ngoặc kép, hy vọng có thể như ngươi mong muốn, Bạch Vi nhíu lại mi mở ra lễ vật hộp. Bên trong bãi tam dạng đồ vật, một bao hạt giống hoa, một chương hắc đế mạ vàng bằng hữu mời tạp, còn có một cái lớn bằng bàn tay búp bê Tây Dương. Hạt giống hoa. Là bởi vì nàng từ trong biển hoa tháo xuống đẹp nhất hoa. Mời tạp, là bởi vì nàng được đến tụ hội 5 cái danh ngạch chi nhất. Đến nỗi búp bê Tây Dương, hẳn là chính là trận này tụ hội trò chơi cuối cùng khen thưởng. Bạch Vi một người tiếp một người đi đụng vào. Xem xét này đó khen thưởng chân thật sử dụng, cải tiến hình hoa loại. Một khi tiếp xúc mặt đất. 24 giờ nội làm lơ mùa hoàn cảnh chờ nhân tố sinh trưởng thành biển hoa. Hoa kỳ 24 giờ, nếu có thể thu lấy đến sinh mệnh chất dinh dưỡng, hoa kỳ nhưng liên tục càng dài thời gian, bằng hữu mời tạp, cầm mời tạp có thể vào không bị mời khu vực, hoặc nào đó phong tỏa khu vực, thế thân hoa hoa,